Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh áp người lại gần, Tô Lương Mạt đẩy ly sữa bột kia ra. Thì ra bọn họ giỡn cũng gọn gàng dứt khoát như vậy, đi thẳng vào vấn đề luôn. Không, Trần Đông Kình vẫn nghĩ chỉ là đùa cô một chút. Thật không có, em nên biết, từ trước đến giờ anh luôn giữ mình trong sạch, huống hồ lúc không cần thiết, ai cũng không đến gần anh được đâu. Ánh mắt Tô Lương Mạt chống lại anh. Có nhớ lần đó Triệu Kiều đi ám sát anh không? Nếu cô ta không động thủ, đoán chừng anh đã lên giường với cô ta rồi. Lúc ấy anh cũng biết bên trong có quỷ kế. Trần Đông Kình vội vàng giải thích. Nhưng mà anh đem quần áo của cô ta cởi xuống hết rồi còn gì. Tô Lương Mạt cũng không biết làm sao, lại thấy kích động khó hiểu, tâm tình giống như cũng không khống chế được. Trần Đông Kình thấy thái độ này của cô không giống như nói giỡn. Lương Mạt, đừng làm rộn. Trong lòng anh nghĩ thế nào, em không hiểu sao? Không hiểu. Tô Lương Mạt rũ rẻ mi xuống. Trần Đông Kình nhích tới gần anh thêm một chút. Trong miệng Tô Lương Mạt ớn ngán lợi hại. Lúc Trần Đông Kình đưa tay định ôm, cô đứng dậy. Em đi uống nước. Cô bước chân khó khăn đi về phía nhà bếp. Đầu kỳ nhìn bóng lưng của cô, vừa rồi còn đang yên lành mà, lại nói Tô Lương Mạt cũng không phải là người không thích đùa giỡn. Anh không có nghĩ nhiều, đi theo cô vào phòng bếp. Tô Lương Mạt cầm lấy ly nước, một đôi tay thuận theo eo cô tiến lên phía trước, cuối cùng giao nhau trên bụng cô. Xin lỗi. Tô Lương Mạt uống hai hớp nước lạnh, tâm tình cũng từ từ khôi phục lại. Cô để ly nước xuống, xoay người nhón chân lên, tựa lên trán trên Đông Kình. Xin lỗi. Cô đột nhiên trở nên nhu hòa, làm anh có chút trở tay không kịp. Tô Lương Mạt thở dài. Em cũng không biết bị làm sao nữa. Hỏa khí liền phủi đất vọt lên. Muốn khống chế cũng không khống chế được. Kỳ thật chuyện trước kia em vốn dĩ không quan tâm. Anh ở trên trán cô khẽ hôn hít vài cái, không đành lòng nhìn cô tự trách mình. Không cần nói xin lỗi anh, là anh không cân nhắc đến cảm thụ của em, cũng nên chú ý đến tâm trạng của em. Đông Kình, tình khí em sau này sẽ càng lúc càng kém đi chứ. Có kém hơn nữa anh cũng chịu được mà. Em không muốn. Tô Lương Mạt lui người nhìn anh. Em không muốn anh nhân nhượng em, tiếp tục như vậy chỉ ảnh hưởng đến tình cảm thôi. Trần Đông Kình thấy cô bắt đầu khó chịu. Em thấy anh nói không sai chứ. Triệu Kiều lần đó, mặc dù quần áo là tự cô ta cởi ra hết, nhưng mà cái nên thấy anh đều thấy hết rồi. Anh bảo đảm, sau này bất luận nhìn thấy người phụ nữ khác, cũng không đánh chủ ý lên mấy người phụ nữ đó. Em phải biết, biểu hiện của anh vẫn luôn rất tốt. Anh nói đến tất nhiên là cuộc sống cấm dục mấy tháng nay của anh. Tô Lương Mạt bị anh một câu đánh thức, sau cuộc cũng biết mình cáu kỉnh như vậy là bắt nguồn từ đâu. Phụ nữ đang mang thai vốn là tâm tình nặng nề dễ nghi ngờ, hơn nữa thân thể bất tiện, một hành động đùa giỡn nho nhỏ của Trần Đông Kình cũng có thể khiến thần kinh Tô Lương Mạt khẩn trương. Cho dù anh rảnh rỗi không làm gì chỉ ở nhà với cô, hay là anh cả một đêm không trở về nhà, Tô Lương Mạt nghĩ cái này có lẽ là một loại tâm lý lo lắng, chỉ sợ sẽ thành bệnh. Ban đêm, gió mát ve phẩy chui vào cửa sổ rộng mở. Hà Tăng với Tống Cát ngồi trong chiếc xe màu đen. Chiếc xe này dừng ở ven đường cũng không khiến người khác thấy nghi ngờ. Hà Tăng thi thoảng nhìn ra bên ngoài. Cậu nói Sơn Tử có bị lừa không? Đây không phải là bị lừa. Nếu hắn không phải nội gián, thì hắn sẽ không xuất hiện ở đây. Cũng đúng. Hà Tăng cắn cắn đầu thuốc lá không còn bao nhiêu trong miệng kia. Nếu thực sự là hắn, lão tử không dùng một phát súng giết chết hắn thì không được. Hai tay Tống Cát nắm chặt vô lăng. Trên hộp số xe đặt một cái kính viễn vọng nhỏ. Đừng dối lên. Đến lúc đó bắt tại trận tên Sơn Tử cũng không chắc chắn hắn sẽ thừa nhận. Việc này còn phải chờ Kình Thiếu định đoạt. Đang nói chợt thấy một chiếc xe từ đằng xa lái tới. Tống Cát cầm kính viễn vọng. Đến rồi. Thấy rõ ràng chưa? Không phải là Sơn Tử, là người bên kia. Tống Cát ra hiệu Hàn Tăng đừng vội nóng nảy. Ước chừng 10 phút sau liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen y hệt chậm rãi đi vào cửa lớn kho hàng. Là Sơn Tử đúng chứ? Ừ. Hàn Tăng vừa nghe cũng không lập tức đi xuống. Nếu như nói hắn thật sự là cảnh sát nằm vùng và hắn cũng ở bên trong, sẽ không bại lộ sao? Chờ một chút đi. So với Hàn Tăng, Tàu Cát vẫn trầm tĩnh bình ổn hơn. Nếu hắn thực sự có khả năng này, tất nhiên sẽ bố trí tốt ván cờ. Cậu gấp gì chứ? Hàn Tăng ngồi trong xe lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa tiếng sau, cửa kho hàng mở ra, chỉ thấy Sơn Tử vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Hàn hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, thi thoảng lại để ý hướng vừa rồi đi đến đây. Thình lình giống như là phát giác thấy có gì đó không ổn, hắn vội vàng cúp điện thoại rồi lên xe. Hàn Tăng liếc mắt về phía kính chiếu hậu, lại nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang lặng lẽ tiến đến gần kho hàng. Tàu Cát bỏ kính viễn vọng ra, xem một đường đi theo Sơn Tử về phía trước. Mấy chiếc xe cảnh sát kia dừng trước cửa kho hàng, người bên trong xem ra đều bị một lưới hốt gọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net